Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258, tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống đất cho hắn dập đầu, hoàng thượng tha mạng, thái hậu nương nương nhất định sẽ đánh chết nô tài. Nga, hoàng đế khẽ cười một tiếng, tiếp tục thử, mẫu hậu từ thiện vì hoài, như thế nào dễ dàng đánh giết ngươi. Ngươi chính là trẫm người bên cạnh, hà tất như vậy sợ hãi. Tiểu thái giám băng băng dập đầu, nhìn dưới mặt đất ánh mắt lại rất bình tĩnh. Cố ý nói, hoàng thượng, nô tài vào cung trước cũng là đọc quá thư. Sử thượng vị nào thái hậu đều đánh giết quá nô tài như vậy cung nhân a. Nguyên nhân chính là vì thái hậu nương nương một mảnh từ ái chi tâm. Hoàng thượng làm thái hậu nương nương không biết sự. Kia nhất định là nô tài sai. Thái hậu nương nương vì không cho nô tài ảnh hưởng đến hoàng thượng, tất nhiên muốn đánh giết nô tài a. Nô tài, khả năng nô tài nhát gan. Nô tài đọc quá thư tựa hồ đều là như thế này viết, hoàng đế bị nhiếp chính vương tỉ mỉ dạy dỗ 6 năm. Các đời lịch đại tình huống tự nhiên đọc lào lào. Tiểu thái giám nói làm hắn nháy mắt nghĩ đến vài món mẫu tử tranh quyền việc. Thậm chí thái hậu Lý Chính Hư cấu hoàng đế cũng có. Hắn sắc mặt đổi đổi, lại đem loại này ý tưởng áp xuống đi. Bọn họ vẫn luôn mẫu tử tình thâm, vì phòng bị nhiếp chính vương tiểu tâm cẩn thận, sống nương tựa lẫn nhau. Thái hậu là hắn tín nhiệm nhất cùng ỷ lại người. Hắn không nên như vậy tưởng. Hoàng đế đưa tới tổng quản đại thái giám, kêu hắn lấy 2.000 lượng ngân phiếu ra tới. Sau đó thưởng hắn mấy thứ đồng giá trị đồ vật. Xem như biến hiện, sau đó đã kêu tiểu thái giám tức khắc ra cung, đem phù dung an trí hảo, còn theo bản năng mà cường điệu không thể làm thái hậu phát hiện. Tiểu thái giám tự nhiên lập tức đi, chuộc thân sự làm được thực thuận lợi, nhưng phù dung thu thập tay nải cùng tiểu thái giám rời đi Túy Hương lâu mới biết được tiểu thái giám không bạc. Phù Dung tự nhiên không thể biến sắc mặt, chỉ có thể chịu đựng không vui cảm tạ tiểu thái giám. Sau đó tự xuất tiền túi thuê cái rách tung tóe tiểu viện tử. Thỉnh tiểu thái giám hướng hoàng đế chuyển đạt nàng lòng biết ơn. Vì làm hoàng đế có thể nhớ nàng lại đến xem nàng. Nàng ra vẻ tự ti thái độ, xưng chính mình thân phận thượng không được mặt bàn, không dám xa cầu tái kiến ân nhân. Nàng không năng lực còn kia chuộc thân bạc, chỉ có thể ngày ngày vì ân nhân cầu phúc, hy vọng ân nhân hạnh phúc an khang. Tiểu thái giám miệng đầy đồng ý, hồi cung thêm mắm thêm muối mà chuyển đạt cấp hoàng đế. Hoàng đế quả nhiên bị câu lấy tâm ân y hắn lần đầu tiên cứu người. Cư nhiên không suy xét chu toàn, liền cái sân cũng chưa cấp Phù Dung chuẩn bị, làm khó Phù Dung một chút đều không ngại. Còn toàn tâm toàn ý vì hắn suy xét, vì hắn cầu phúc, liền thấy cũng không dám thấy hắn một mặt, thật là cái thiện lương cô nương, nàng không nên quá loại này nhật tử. Hoàng đế cả đêm không ngủ hảo, trong mộng đều là Phù Dung bộ dáng, thậm chí còn làm dơ đệm giường. Hắn không có gì tinh thần mà đi thượng triều. Hạ triều lúc sau, Tư Tử Phàm không có ra cung, chậm gì gì mà lắc lư đến ngự thư phòng. Tiểu thái giám luôn luôn cần mẫn, thấy nhiếp chính vương tới, tự nhiên hỗ trợ thông truyền, nghênh hắn đi vào, hai người cùng đi thời điểm, tiểu thái giám nhỏ giọng nói, nô tài châm ngòi hoàng thượng cùng thái hậu quan hệ, hoàng thượng đã có một tia cố kỵ. Tư Tử Phàm nhướng mày. Ân, một tiếng, nói câu thực hảo, liền vào cửa, hắn trong đầu tìm một vòng nhưng dùng ký ức, đối hoàng đế đơn giản mà chắp tay. Mặt lộ vẻ quan tâm, hoàng thượng chính là không thoải mái. Kêu ngự y xem qua không có. Hoàng đế lắc đầu, trẫm không có việc gì. Ngủ đến có chút vãn thôi, Tư Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, nghĩ đến hoàng thượng là đọc sách xem đến chậm. Long thể làm trọng, hoàng thượng ngày sau trăm triệu không thể như thế ân. Trẫm đã biết, hoàng đế cười đồng ý. Trong lòng lại cực không kiên nhẫn. Nhiếp chính vương nói chuyện khẩu khí luôn là như vậy, giống hắn thân cha, hắn hận nhất nhiếp chính vương đem hắn đương nhi tử đối đãi. Vậy giống phản bội phụ hoàng giống nhau, dường như mẫu hậu thật cùng nhiếp chính vương gian díu giống nhau. Đáng giận đến cực điểm. Tư Tử Phàm nhìn lướt qua hoàng đế biểu tình, lo chính mình ngồi ở ghế trên, một chút đều không thấy ngoài. Hắn chính là cố ý cách ứng hoàng đế. Này mẫu tử lợi dụng nguyên chủ thời điểm còn không phải là nương kia phân tình yêu. Cầu nguyên chủ dạy dỗ hoàng đế thời điểm còn không phải là nương nhụ mộ chi tình. Lúc này không vui, tưởng trở mặt không biết người, kia cũng đến xem hắn có đồng ý hay không. Nếu khai cái này đầu, vậy cho hắn hảo hảo chịu, hảo hảo đương cái tiện nghi nhi tử. Tư Tử Phàm uống lên hai khẩu trà, thuận miệng khảo giáo khởi hoàng đế tới. Nguyên chủ vẫn luôn dạy dỗ hoàng đế, khảo giáo tự nhiên là thường có sự. Hoàng đế lại không tình nguyện cũng đến trả lời. Rốt cuộc hiện tại quyền thế còn ở Tư Tử Phàm trong tay. Một lát sau, cửa có người nói chuyện. Hoàng đế không nghĩ lại đối mặt Tư Tử Phàm, liền dương giọng hỏi, ai tới? Tổng quản đại thái giám vào cửa trả lời. Hoàng thượng, là thái hậu nương nương phái người lại đây. Cấp hoàng thượng tặng bổ thân mình canh. Còn có hai cái dạy dỗ nhân sự cung nữ, hoàng đế đằng mà mặt liền đỏ. Hắn còn không có tiếp xúc quá loại sự tình này. Hiện giờ bị Tư Tử Phàm nghe thấy. Tương đương trực tiếp nói cho Tư Tử Phàm hắn vì cái gì tinh thần vô dụng. Vừa mới Tư Tử Phàm còn gọi hắn đừng đọc sách đọc được như vậy vãn. Này quả thực là ở vả mặt. Hắn thậm chí cảm giác Tư Tử Phàm sẽ huấn hắn hoang đường. Ai ngờ Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng tùy ý mà nói, nguyên lai hoàng thượng đã trưởng thành, thần cũng chưa lưu ý đến, vẫn là thái hậu nghĩ đến chu đáo, quan sát đến cẩn thận, đem hoàng thượng chiếu cố đến thỏa đáng. Hoàng thượng, ngài có như vậy một vị mẫu thân quả thật may mắn. Cái gọi là bách thiện hiếu vi tiên, ngài nhưng nhất định phải hảo sinh hiếu thuận thái hậu. Không cô phụ nàng một mảnh ái tử chi tâm ân ni, hoàng đế vốn dĩ không nghĩ nhiều. Nghe xong lời này lại biểu tình cứng đờ. Hắn đệm chăn ô uế, một cái lâm triều công phu thái hậu sẽ biết, còn cho hắn hầm bổ canh, tuyển dạy dỗ người khác sự cung nữ. Này thuyết minh bên người hầu hạ người của hắn liền có thái hậu người. Thái hậu đây là đang làm gì? Giám thị hắn. Nếu tương lai hắn thật cùng thái hậu xuất hiện mâu thuẫn, người này chẳng phải chính là thái hậu phái tới mật thám. Hoàng đế giật nhẹ khóe miệng hồi phục Tư Tử Phàm, mẫu hậu đãi chấm cực hảo, chấm sẽ tự hiếu thuận mẫu hậu, đãi chấm đại hôn, hậu cung liền có thể giao từ hoàng hậu xử lý, cũng có thể làm mẫu hậu buông gánh nặng, thanh nhàn độ nhật, đến lúc đó mẫu hậu nghe khúc nhi xem diễn, ngắm hoa vẽ tranh. Chẳng phải mau thay, Tư Tử Phàm bật cười nói. Thật muốn như thế, thái hậu cần phải nhàm chán. Nàng luôn luôn không mừng nữ tử những cái đó thơ từ ca phú đồ vật. Hoàng thượng cùng nàng nói một câu chính sự nàng khả năng càng thích. Ngày thường thái hậu kêu thần qua đi đều phải hỏi một câu chính sự đâu, nga. Mẫu hậu cũng hỏi vương gia chính sự. Đương nhiên, ngẫu nhiên thái hậu còn sẽ đề tốt hơn kiến nghị cùng thần thương nghị. Hoàng thượng còn nhớ rõ mấy tháng trước kia chàng thủy tai. Vốn dĩ thần cũng cho rằng phái Hoài Trọng đi thích hợp. Bất qua thái hậu cảm thấy Hoài Trọng quá tuổi trẻ, sợ áp không được phía nam quan viên, đề nghị phái Phó Lâm đi. Thần cảm thấy thái hậu có lý, liền duy trì Phó Lâm. Quả nhiên. Phó Lâm đem sai sự làm được thực hảo, hoàng đế trên mặt tươi cười biến mất. Hoài Trọng là hắn tâm phúc, là hắn tự mình đề bạt đi lên người. Kia chàng thủy tai cũng không khó làm. Hắn bổn tính toán làm Hoài Trọng đi nhặt cái công lớn thuận thế thượng vị. Ai ngờ Tư Tử Phàm ở trên triều đình cực lực phản đối. Một hai phải phái thái hậu đệ đệ Phó Lâm đi, rất lớn tước hắn thể diện. Hắn cho rằng Tư Tử Phàm cố ý phản đối hắn, chèn ép hắn, sinh vài ngày hờn dỗi, không thiếu ở thái hậu trước mặt oán giận, khi đó thái hậu nhưng chưa nói qua đó là nàng chủ ý a. Cẩn thận nghĩ đến, Phó Lâm là thái hậu đệ đệ, loại này không nhiều lắm khó khăn đi liền lập công chuyện tốt. Thái hậu tưởng đem công lao cấp nhà mẹ đẻ không phải đương nhiên sao? nhưng Thái hậu vì cái gì không trực tiếp nói với hắn? Ngược lại cùng Tư Tử Phàm thương nghị, Thái hậu không biết Hoài Trọng là người của hắn sao? Không biết hắn tưởng đề bạt chính mình tâm phúc sao? Hắn bỗng nhiên cảm thấy Thái hậu có điểm xa lạ. Đây là đem tâm cơ dùng đến hắn trên người sao? Vì nàng đệ đệ công lao không tiếc làm Tư Tử Phàm đương triều tước hắn thể diện. Thái hậu thật là thiệt tình giúp hắn đoạt quyền tự mình chấp chính sao? Vẫn là ở vì chính mình mưu chỗ tốt. Hoàng đế trong lòng nguy cơ cảm tăng nhiều. Dường như một cây đao treo ở đỉnh đầu giống nhau. Hắn lại nghĩ đến tẩm cung có Thái hậu người. Nếu hắn này vài lần ra cung không có tiểu tâm mà kêu tâm phúc che lấp. Thái hậu nói không chừng đã sớm thu được tin tức. Ở hắn ra cửa cung phía trước là có thể đem hắn mang về. Hắn cần thiết bắt được Thái hậu người. Hắn bên người chỉ có thể là chung với người của hắn. Nếu không hắn hết thảy đều sẽ bị Thái hậu khống chế. Đây là hắn lần đầu tiên nghĩ như vậy. Lịch sử bãi tại nơi đó. Hoàng gia không quen tình. Chỉ cần Thái hậu có quyền thế nơi tay. Liền không có cái gì mẫu tử tử hiếu. Nếu hắn mẫu thân không có dã tâm. Năm đó như thế nào sẽ lợi dụng nhiếp chính vương cướp đoạt ngôi vị hoàng đế? Trách không được xưa nay hoàng đế đều phản đối hậu cung tham gia vào chính sự. Đây là một kiện hậu hoạn vô cùng sự. Hiện tại Thái hậu một lòng giúp hắn đối phó nhiếp chính vương. Chờ nhiếp chính vương đổ, Thái hậu trong tay quyền lực sẽ giao cho hắn sao? Vẫn là sẽ biến thành cái thứ hai, nhiếp chính vương. Đến lúc đó lại có thể hay không ngoại thích chuyên quyền. Tư Tử Phàm xem hắn vi biểu tình, cảm thấy không sai biệt lắm, đứng dậy lại thêm một phen hỏa. Hoàng thượng sấn nhiệt uống bổ canh đi, lạnh liền không hiệu dụng. Hôm qua ban đêm trời mưa, lạnh thật sự, thần đi cho Thái hậu thỉnh cái an, thần cáo lui. Hoàng đế gật đầu, nhìn Tư Tử Phàm vội vàng rời đi bóng dáng. Cảm giác Tư Tử Phàm đối Thái hậu quan tâm có thể so vừa rồi đối hắn quan tâm nhiều quá nhiều. Thái hậu sinh sản khi có chút gian nan, rơi xuống điểm bệnh, mỗi đến ngày mưa ẩm thấp lạnh lẽo thời điểm liền không thoải mái. Tư Tử Phàm biểu hiện như thế có thể thấy được là đem Thái hậu đặt ở trong lòng nhớ. Nói không chừng vừa mới tới quan tâm hắn chính là vì danh chính ngôn thuận mà lưu tại trong cung đi. Gặp Thái hậu. Hoàng đế mặt trầm xuống, Thái hậu liền thanh mai trúc mã Tư Tử Phàm đều có thể lợi dụng đến như vậy hoàn toàn. Đối hắn thật là một mảnh từ mẫu chi tâm sao? Chương 296 Nhiếp chính vương, cầu đầu phiếu, Tư Tử Phàm rời đi ngự thư phòng lúc sau. Thật sự đi ăn từ cung thấy Thái hậu đi, còn cố ý kêu ngự y, làm ra quan tâm thái độ, quả nhiên phó ngọc hoa biểu tình tùng hoãn rất nhiều. Trong miệng nói hắn quá khẩn trương, khóe mắt đuôi lông mày lại mang theo ý cười. Có thể làm một cái quyền cao chức trọng người đối nàng si tâm không thay đổi. Đem nàng năm đó tại thiên hoàng chỗ đó chịu vắng vẻ đều đền bù trở về. Trong lòng được đến đại đại thỏa mãn, thái y vì phó ngọc hoa xem bệnh thời điểm, Tư Tử Phàm không có ở bên cạnh nhìn, hắn đi đến thiên thính. Sớm đã chuẩn bị Mạc Vân cùng hắn tương đối mà đi. Ở người ngoài nhìn chăm chú hạ quy quy củ củ mà hành lễ nhường đường. Chờ Tư Tử Phàm tư nàng trước mặt đi qua thời điểm. Móng tay bắn ra, một tiểu cuốn hơi mỏng tờ giấy liền rơi vào Tư Tử Phàm tay áo trong túi. Đồng thời Tư Tử Phàm cũng dùng đồng dạng phương pháp cho nàng một quyển tờ giấy. Theo sau nàng cứ theo lẽ thường lui ra. Liền phòng bị nàng tam đại cung nữ cũng chưa nhận thấy được dị thương. Tư Tử Phàm ngồi xuống uống trà, đem tờ giấy để vào không gian. Cảnh xuân tươi đẹp, nhìn xem ám tam nói cái gì. Cảnh xuân tươi đẹp có thể khống chế trong không gian đồ vật. Nhanh chóng mở ra tờ giấy ra quét đến trên màn hình cấp Tư Tử Phàm Semonser tờ giấy liệt 18. Cá nhân danh, đều là phó ngọc hoa xếp vào tại hậu cung quan trọng vị trí người trên tay. Là an từ cung bên ngoài cho nàng làm việc xấu xa việc tử sĩ. Mặt khác ám cọc tự nhiên còn có, nhưng không phải tử sĩ không có trừ tận gốc tất yếu. Tư Tử Phàm phát hiện trong đó có hai cái tử sĩ chính là hoàng đế bên người. Phó Ngọc Hoa có lẽ là tưởng bảo hộ hoàng đế, có lẽ cũng hơi mang điểm khống chế ý tứ, nhưng nói đến cùng, âm thầm phái lại người này ở hoàng đế bên người không cùng hoàng đế thuyết minh, là dễ dàng nhất phát sinh ngăn cách hành vi, mà hắn cấp ám tam tờ giấy, chính là kêu nàng giúp hoàng đế che lấp tin tức, làm thái hậu không thể kịp thời hiểu biết hoàng đế hướng đi. Lại đem thái hậu nhân thủ để lộ cấp hoàng đế, không nghĩ tới hắn cùng ám tam còn rất ăn ý, hắn vừa định dùng chiêu này, ám tam đem nhân thủ đều điều tra rõ ràng, Tư Tử Phàm cong môi, tắt đi màn hình thích ý mà uống trà, bất quá một lát, Phó Ngọc Hoa liền ra tới, ngự y nói Phó Ngọc Hoa thường xuyên ưu tư, vô pháp yên giấc từ từ, kỳ thật vòng tới vòng lui chính là nói Phó Ngọc Hoa có tâm sự. Tư Tử Phàm nghe ra tới, quan tâm mà vừa hỏi, Phó Ngọc Hoa liền nhắc tới hoàng hậu người được chọn việc. Bất quá Tư Tử Phàm không tính toán cùng nàng nói chuyện phiếm. Trực tiếp cười nói chính mình đã có người được chọn, bảo đảm làm nàng vừa lòng, sau đó liền cáo lui. Bởi vì hắn thái độ quan tâm, cho dù hắn không giống từ trước như vậy thường bồi Phó Ngọc Hoa, thường dạy dỗ hoàng đế. Bọn họ mẫu tử cũng không phát hiện hắn không đúng. 6 năm thời gian, không phải chỉ có bọn họ có thể làm nguyên chủ thả lỏng cảnh giác. Tư Tử Phàm cũng có thể lợi dụng mấy năm nay ở chung làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Mà hắn cố tình làm như vậy, chính là vì được đến củng cố thế lực thời gian. Nguyên chủ tuy là nhiếp chính vương, nhưng hắn không luyến quyền thế. Từ đầu đến cuối đều là thiệt tình vì kia mẫu tử suy nghĩ. Tự nhiên không có khả năng nghĩ bồi dưỡng quá đa tâm bụng. Đem quyền thế chặt chẽ mà khống chế ở chính mình trong tay. Đây cũng là vì cái gì kia đối mẫu tử có thể sử dụng ngắn ngủn 2 năm liền đem hắn phế bỏ giết chết. Nguyên nhân, hắn quyền thế không đủ củng cố. Tư Tử Phàm đời trước ở thú nhân thế giới làm trí giả. Sáng lập quốc gia, vài thập niên gian cơ bản chính là ở làm hoàng đế làm sự. Tuy rằng thú nhân thế giới ở vào phát triển giai đoạn, không giống thế giới này triều đình như vậy phức tạp, như vậy lục đục với nhau, nhưng đại khái quản lý thượng vẫn là có không ít tương đồng chỗ. Cho nên những việc này hắn làm lên thành thạo, ở kia đối mẫu tử còn như thường độ nhật không hề phát hiện dưới tình huống. Liền củng cố chính mình thế lực, liệt ra đủ loại danh sách, chuẩn bị tìm thích hợp cơ hội động thủ. Đối phó một quốc gia hoàng đế cùng thái hậu chính là thay đổi triều đại. Ân oán tình thù là hắn nhiệm vụ, nhưng bởi vậy tổn hại gia quốc bá tánh sử quốc gia dung chuyển liền quá tội lỗi. Hắn cần thiết bảo đảm thay đổi triều đại có thể vững vàng mà vượt qua. Không xuất hiện đại tình huống, này đây phải làm sự còn rất nhiều rất nhiều. Hắn có hệ thống, chỉ cần ở 500 mễ trong vòng. Cảnh xuân tươi đẹp là có thể theo dõi đến người khác biểu tình hòa đàm lời nói. Này cho hắn cung cấp cực đại tiện lợi, càng phương tiện hắn xác nhận những cái đó đại thần là địch là bạn. Làm hắn nhẹ nhàng không ít. Hết chương.